Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 918, chương 466, vì vậy Vladimir bỏ qua suy nghĩ. 2 hợp 1, trang sách không thể tránh né, không thể phòng ngự, có thể công kích cơ hội, đại khái suất chỉ có một lần, giống như là cao bồi quyết đấu, hoặc là hai người đồng thời ngã xuống, hơi mau ra tay kia một phương. Liền có thể dễ như trở bàn tay đánh bại hơi chậm một phương. Đã thừa nhận tổn thương người kia, cơ bản không có khả năng làm tiếp xuất hữu hiệu công kích. Như vậy liền để ta tới đếm ngược thời gian. Gần như hưng phấn đến hoa chân múa tay vui sướng bi kịch tác giả. Cất giọng nói, 10 giây đếm ngược, tại chấm dứt trong chớp mắt hắn nói qua. Về phía trước vươn tay ra. Nhất đạo quang lưu trong tay hắn hiện lên một bả chất phác tự nhiên súng lục xuất hiện ở trong tay. Hắn, này từng là tại súng lục vừa mới đản sinh thời điểm. Ám sát Liên Hợp Vương quốc kẻ thống trị cái thanh kia vũ khí. Với tư cách là tế tự bị hiến tặng cho bi kịch tác giả. Nghe được tiếng súng, cho phép tự do công kích. Bi kịch tác giả tuyên cáo đạo giống như nhìn xem hai người thi chạy. Cao hứng bừng bừng muốn đi đương trọng tài người đồng dạng. Hắn chỉ là muốn xem việc vui mà thôi. Có thể bản thân hắn rồi lại khinh thường tại trở thành việc vui một bộ phận bất quá nếu chỉ là đánh. Cho ra tay, hoặc là đảm đương cái nhân chứng loại trình độ này. Hắn ngược lại là sẽ phi thường vui lòng. 10, cửu, bát, 7, không có được hai người thừa nhận. Nhưng bi kịch tác giả cũng không có loại kia rụt rè. Da mặt của hắn tất nhiên là tương đối dày thấy được hai người đều không để ý đến hắn. Hắn liền tinh thần 10 phần bắt đầu rồi đếm ngược. Mà trung kỳ thì là trực tiếp nghiêng đi thân. Đổi đến tay trái nắm cầm ba chi siren. Bị hắn giấu đến sau lưng. Mà tay phải hắn nâng lên. Đem chôn xương bà tặng cho ma thương nhắm ngay nghịch đông giả Vladimir ngực. Không có đối với chính xác bộ nguyên nhân. Là không có loại kia tất yếu. Tên là nhặt cốt người khoan dung thuần trắng ngắn súng săn. Là tại thương khái niệm xuất hiện lúc trước. Đã nhưng đản sinh đồ vật. Nói là tối cổ chi thương. Hoặc là súng săn nguyên hình cũng không có vấn đề. Nhưng ở cổ xưa quá khứ. Nhặt cốt người khoan dung hiển nhiên còn có cái khác công dụng nó không có hộp đạn. Cũng không có bảo hiểm cùng thuận tiện trở lại vị trí cũ cò súng. Cái thanh này ma thương hạ nửa bộ phân. So với súng săn, càng cùng loại với đại lực kìm, trung kỳ mơ mơ hồ hồ, có chút cảm giác kỳ quái, giống như là, chỉ cần mình nghĩ, đều có thể đem người này biến mất đồng dạng. Một mặt khác, Vladimir cũng cảm giác được loại kia cảm giác nguy cơ bỗng nhiên tăng lên. Tại trung kỳ vừa mới lấy ra cái thanh này vũ khí thời điểm, hắn liền nhất thời cảm giác được lưng phát lạnh Vladimir siêu phàm cảm giác. Có thể làm cho hắn đối với đủ để sát thương công kích của mình cảm thấy cảnh giác. Trên thực tế, Vladimir cũng không biết cái thanh này vũ khí cụ thể hiệu quả. Nhưng hắn từ chính mình lưng phát lạnh trình độ có thể phán đoán. Chỉ cần bị nó sát đến biên, chính mình khả năng sẽ không có. Hơn nữa liền ngay cả hắc mã Manny, cũng không cách nào chống cự hiệu quả của nó. Bất quá, nó nếu như cần nhắm trúng chính mình. Cần đưa tay phóng tới cái kia, bóp cò vị trí. Đã nói lên nó thực sự không phải là điều kiện bóp cò hoặc là ý niệm bóp cò. Cũng chính là, nó nhất định có cái, bóp cò, động tác. Vladimir nheo mắt lại, nhanh chóng tự hỏi. Ngoặc kép chấm chấm, 5, 4, 3, bi kịch tác giả đếm ngược vẫn không có đình trệ. Nhưng Vladimir đã quyết định chiến thuật. Nếu như cần bóp cò. Trung kỳ muốn phát động công kích, liền nhất định là có động tác, hắn có thể nhiều mau vào đi bóp cò. Không, một giây, không, không một giây, hoặc là ngắn hơn. Thế nhưng, bất kể như thế nào Vladimir hít một hơi thật sâu, sau lưng cao thượng giả thân sao động, triển khai dưới thân u ám tuyệt vọng lĩnh vực, cũng như bị tỉnh lại vật sống, dần dần hướng về trung kỳ bò sát lấy, bất kể như thế nào. Trung kỳ đều phải làm ra động tác công kích mới được. Ngoặc kép chấm chấm. 2, 1, bi kịch tác giả không chút do dự. nâng lên thương, khấu trừ vang dội cò súng. Tại tiếng súng phá vỡ phía chân trời trong chớp mắt, Vladimir con mắt bỗng nhiên hóa vi thâm uyên hắc sắc. Đây là, hắn đã từng với tư cách là đông chi thủ thời điểm. Học được cái thứ nhất đông chi thủ chỉ có mất có thể học phái pháp thuật. Kỳ danh là, sâu hàn ngưng mắt nhìn. Từ đông chi thủ đáy lỏng ngưng kết xuất đen nhánh sắc hàn băng. Đủ để đông kết địch nhân thời gian quan niệm nói cách khác. Chính là lấy bản thân sở ôm lấy mặt trái tâm tình vì cò súng. Trong chớp mắt chấn nhiếp đang cùng chính mình đối mặt người tâm thần pháp thuật. Trong nội tâm sở ôm chặt ghê tởm. Sợ hãi, tuyệt vọng đều mặt trái tâm tình càng là mãnh liệt. Hắc sắc băng cứng lại càng là rét lạnh. Bởi vì vậy pháp thuật phát động điều kiện, vẻn vẹn chỉ cần ánh mắt đổ vào đều có thể gây ra 100% tỷ lệ chính xác. Cho dù là bạch ngân giai vu sư cũng sẽ bị chấn nhiếp tâm thần. Bởi vì vậy pháp thuật, thực sự không phải là mê muội, cũng không phải hôn mê hay là thôi miên, mà là tạm dừng địch nhân đối với thời gian trôi qua cảm giác. Giống như là phát ở một hội. Đột nhiên giật mình thời gian trôi qua rất lâu pháp thuật này sở đưa đến hiệu quả. Chính là, xem nhẹ một bộ phận thời gian. Căn bản cũng không có ý thức được mình bị người khống chế. Cũng bởi vậy liền không thể nào nói đến giải trừ khống chế khả năng. Cường đại ý chí thuộc tính. Như cũ có thể trên diện rộng suy yếu khống chế thời gian. Nhưng cho dù là có được bạch ngân chi hồn vu sư miễn trừ thành công. Cũng đồng dạng cũng bị khống chế một cái chớp mắt, mà ở trong chớp mắt, đều có thể sử dụng một cái khác mất có thể pháp thuật. Chiến ý đánh mất, chỉ có thể đối với bởi vì các loại nguyên nhân mà vô pháp điều khiển thân thể địch nhân sử dụng. Ở bên trong thời gian ngắn đông kết đối phương, tiến công ý thức. Pháp thuật này lần đầu bị siêu phàm ý chí, đều hiệu quả miễn trừ. Hội ưu tiên giải trừ, vô pháp điều khiển thân thể, mặt trái trạng thái tới với tư cách là thay thế. Một cái đánh chó mù đường, cưỡng chế đổi trên nước kỹ năng. Cùng, sâu hàn ngưng mắt nhìn, liên hợp sử dụng, bất kể như thế nào cũng có thể làm cho đối phương trước tiên đình chỉ công kích dùng cái này tại. Tập kích trong quá trình bảo đảm thu hoạch trên nước, hai cái này pháp thuật kết hợp, cũng chính là đông chi thủ hắc ám truyền thuyết khởi nguồn. Trong truyền thuyết, đông chi thủ là triệt để băng phong nội tâm cảm tình mất có thể vu sư. Không tình cảm chút nào người giám thị, bọn họ có thể trong chớp mắt đông kết tâm trí của địch nhân. Khiến cho đối phương đánh mất năng lực chống cự, thậm chí có thể băng phong người khác nào đó đoạn ký ức. Hay là đáy lòng loại nào đó cảm tình, làm cho địch nhân biến thành bằng hữu. So sánh với băng mạch thuật sĩ nhất hệ pháp thuật. Đông chi thủ kỳ thật càng tinh thông, trầm mặc thuật sĩ, nhất hệ pháp thuật. Đây là càng tiếp cận với đoạt hồn học phái pháp thuật. Chỉ là khuyết thiếu tính dẻo. Sở dĩ tân học phái được mệnh danh là mất có thể. Ngoại trừ mất đi nhiệt lượng, xương lạnh ra. Đồng dạng cũng bao hàm tâm hồn, mất đi động lực. Đúng vậy, Vladimir từ vừa bắt đầu. Không có ý định sử dụng yếu tố chi lực tới trên nước đối với trung kỳ tiến hành công kích. Giống như Vladimir cũng biết, trung kỳ đang lưng đeo nhất đạo sáng thế bí mật. Bản thân hắn cũng là nghi thức sư. Hoặc là nói, thượng vị đông chi thủ, mười ngón. Hoặc nhiều hoặc ít đều muốn hiểu rõ một ít nghi thức chi thức. Hắn vẻn vẹn chỉ nhìn lấy trung kỳ linh hồn trọng lượng. Liền biết hắn khẳng định kiềm giữ nhất đạo sáng thế bí mật. Loại trình độ này thần bí chi thức. Bản thân đích xác chính là lực lượng. Nó cũng đủ để trọng thương, thậm chí tiêu diệt Vladimir. Thế nhưng, chỉ có vẻ lẫm đông mật ngôn, không giết chết trung kỳ. Bởi vì trung kỳ kiềm giữ xoay ngược lại đông chi tâm. Miễn dịch đến từ xương hàn hệ công kích trí tử đà kích. Cái khác sáng thế bí mật, cũng sẽ liền trung kỳ cùng nhau tiêu diệt. Trung kỳ có dám hay không bắt đầu sử dụng phần này thần bí chi thức. Trả lại khác thì đừng nói tới. Dù cho trung kỳ nắm giữ có, thật sự là lão tổ mẫu cho hắn sáng thế bí mật. Trung kỳ cũng căn bản không có lúc kia, có thể đem nó niệm đi ra. Vịnh sướng cũng là cần có thời gian. Hơn nữa chỉ có thể dùng miệng vịnh sướng. Máy ghi âm là vô pháp chịu tải loại trình độ đó lực lượng. mà Vladimir hiển nhiên không phải là loại kia. Hội nhìn xem dũng giả biến thân hoặc là dũng giả thả lại. Ký ức giết cho mình thêm bắp thời gian đứng bất động boss. Nếu như Trung Kỳ thật sự có can đảm đứng như cọc gỗ vịnh sướng, hắn liền thua không nghi ngờ. Trung Kỳ tự nhiên cũng biết chuyện này, cho nên hắn sẽ không sử dụng loại này lùi lại thật dài sát chiêu. Hắn duy nhất thủ đoạn công kích chính là cái thanh kia kỳ quái thương. Cùng lý, Vladimir cũng sẽ không sử dụng hắn yếu tố chi lực. Vladimir kia đã chiết xuất đến triển khai đủ để cao thượng giả thân yếu tố chi lực. Đích thực là hắn tối cường chi mâu. Giống như là vừa mới gặp mặt trong chớp mắt, Trung Kỳ hoàn toàn vô pháp chống cự loại công kích này. Mà hắn chỉ cần một kích liền có thể khiến cho Trung Kỳ trong chớp mắt tê liệt. Nhưng lĩnh vực khuếch trương bản thân liền cần có thời gian. Yếu tố chi lực chỉ có thể đối với trong lĩnh vực địch nhân, hay là bị cao thượng giả thân tiếp xúc đến địch nhân có hiệu lực. Vì vậy Vladimir liền chuyên môn kích hoạt lên chính mình yếu tố chi lực. Phảng phất đặc biệt muốn sử dụng yếu tố chi lực đối với Trung Kỳ tiến hành công kích. Nhưng hắn cuối cùng lại là giả thoáng nhất thương. Ngược lại trên nước khống chế được Trung Kỳ. Xin lỗi, ta thắng. Vladimir thật sâu thở ra một hơi. Hắn từ vừa bắt đầu không có ý định giết chết Trung Kỳ. Giống như là hắn theo như lời đồng dạng thẳng đến cuối cùng. Hắn cũng sẽ không sám hối. Bởi vì chỉ cần còn có thể động, Vladimir liền tuyệt không buông tha. Nếu có thể thành công tiến hành vòng thứ nhất khống chế, liền có thể sử dụng đông chi thủ đặc tính tới đông kết Trung Kỳ địch ý. Nếu như chiến ý đánh mất, thành công đem Trung Kỳ công kích dục vọng lau đi, kế tiếp đều có thể sử dụng cưỡng chế hòa bình hóa tới tiến thêm một bước ngăn cản Trung Kỳ động tác. Nếu như cưỡng chế hòa bình trạng thái tiếp tục thời gian nhất định, đều có thể sử dụng hữu hảo thuật cho mình tăng thêm một cái vô hại nhãn hiệu. Sau đó đều có thể sử dụng địch ý tiêu trừ tới hóa thù thành bạn. Hoàn toàn mất đi địch ý, đều có thể sử dụng cao đẳng hữu hảo thuật tới đạt được một cái thân cận người nhãn hiệu. Về sau vô luận là muốn sử dụng thôi miên năng lực khống chế đối phương, còn là tiến hành hỏi han cũng sẽ đạt được càng thêm chính xác kết quả. Thậm chí có thể trực tiếp đi vào đến đoạt hồn học phái lĩnh vực bắt đầu sửa chữa ký ức. Đông chi thủ chính là loại này. Chỉ cần bị trúng mục tiêu một lần khống chế, kế tiếp sử dụng đối mặt tầng tầng lớp lớp các loại liên tỏa khống chế chức nghiệp. Đây là một cái trong đó liên tỏa chuyển hóa phương hướng. Trừ đó ra, còn có tâm trí của khiến người cùng người cách trực tiếp bị triệt để đông kết. Hóa vi tượng người, bắt được hình thức. Hay là tâm linh cùng thân thể khống chế luân chuyển tiến hành, quấy nhiễu hình thức. Đây chính là bọn họ để mà phục vụ lẫm đông đại công tước. Bảo hộ, đông chi tâm, người cầm được thi pháp tài nghệ. Hiện giờ lại vừa lúc bị Vladimir dùng để đối kháng Trung Kỳ. Lẫm đông, đây chính là bi kịch tác giả muốn xem đến đồ vật, nhưng Vladimir nhanh chóng vịnh sướng lấy. Cưỡng chế hòa bình hóa. Này một mất có thể pháp thuật thời điểm, hắn lại đột nhiên thấy được Trung Kỳ khóe miệng vi vi dơ lên. Trong nháy mắt đó, Vladimir con mắt bỗng nhiên buộc chặt. Trung Kỳ vừa mới, cư nhiên không có công kích dục vọng. Chỉ cần đối phương muốn công kích, như vậy, chiến ý đánh mất, đều có thể đem này một tình cảm triệt để đông kết. Nhưng nếu như trong lòng Trung Kỳ hoàn toàn không tồn tại này suy nghĩ đầu. Chiến ý đánh mất, hiệu quả sử dụng hoàn toàn bị không có hiệu quả hóa. Giống như, sợ hãi làm sâu sắc, này một đoạt hồn pháp thuật nhất định phải cầu đối phương. Sợ hãi, mãnh liệt đến bị hiển hóa đến ý thức tầng ngoài. Thế nhưng, không sợ, thần tượng học phái pháp thuật, đều có thể tại không có. Sợ hãi, trạng thái dưới tình huống bị gây. Thông thường mà nói, đông chi thủ là sẽ không trực tiếp đối với không hề có hiểu rõ địch nhân. Khỏa thân thả, chiến ý đánh mất, ý vị này là khống chế bán hết hàng. Ngược lại làm cho đối phương đối với. Sâu hàn ngưng mắt nhìn, gia tăng lên một lần miễn trừ khả năng. Sâu hàn ngưng mắt nhìn, tiếp sau, đồng dạng có thể dính liền. Sâu hàn hiển hóa, khiến cho đối phương tâm linh bị đông cứng, đồng thời thân thể cũng bị cùng nhau đông kết, hoặc là cũng có thể dùng để dính liền. Lười biếng chi nhãn, tới tiến thêm một bước cường hóa sâu hàn ngưng mắt nhìn khống chế hiệu quả. Dính liền, chiến ý đánh mất, bình thường là tại đối mặt bắt cóc phạm, hay là sắp phát động công kích hắc vu sư, là tại đối phương đã đạt được trên nước, không thể không ngăn cản hắn thời điểm, mới có thể như vậy. Mà Vladimir, lúc trước hắn sở ám chỉ ta đã thua, ta chán ghét không thể diện quần chiến. Cùng với cuối cùng đối với Trung Kỳ đưa ra, ai cũng không cho phép chạy trốn, cũng không cho tránh né, quy tắc, bản thân chính là một cái cạm bẫy. Chỉ cần Trung Kỳ đã tin tưởng, đồng thời ý định đoạt thời gian đối với Vladimir tiến hành trên nước đoạt công hắn trên nước quyền, liền ngược lại sẽ triệt để đánh mất, thậm chí còn bị Vladimir trực tiếp cướp đi đối với tâm linh quyền khống chế. Tiếp theo đối với Vladimir sử dụng ba chi Siren, dùng cái này xác minh Vladimir dự ngôn. Chẳng lẽ lại, Trung Kỳ từ vừa bắt đầu liền dự phán đến cử động của hắn, thậm chí còn buông tha cho trên nước quyền, đánh bạc hắn biết sử dụng đông chi thủ tiêu chuẩn đoạt công xáo lộ. Có thể nói như vậy, nếu như hắn sử dụng yếu tố chi lực, Trung Kỳ liền căn bản không có đánh trả khả năng. Đây quả thực là đánh bạc mệnh. Không đúng, Vladimir đột nhiên thấy được, Trung Kỳ sau lưng ba chi Siren, chẳng biết lúc nào, đã mất đi nhất đạo nhan sắc. Thế nhưng thực sự không phải là thuộc về điên cuồng chi huyết bạch sắc. Trong nháy mắt đó, Vladimir minh bạch, Trung Kỳ quyết định biện pháp, cùng hắn là giống nhau. Hắn giả ý lấy yếu tố chi lực công kích, trên thực tế sử dụng lấy thị giác gây ra mất có thể pháp thuật mà Trung Kỳ cũng căn bản không có. Đem cái thanh kia kỳ quái thương, với tư cách là lật bàn duy nhất hy vọng, Lệ Ca Nhã, Trung Kỳ cao giọng kêu gọi Siren, thanh điều chi chân danh. Trạm lam sắc, cực đẹp vầng sáng từ Vladimir trước mặt chợt lóe lên. Hắn thậm chí không nhìn thấy tên là Lệ Ca Nhã, Siren đến cùng trưởng bộ dáng gì nữa. Tay phải của hắn đột nhiên không còn cỗ này bị cách ly hậu thế lãnh tĩnh cùng đạm mạc. Cũng theo hắc mã Manny biến mất mà trong chớp mắt tiêu tán. Hoặc là, không chỉ không sai, hắn tất cả ý thức đều tại dần dần tiêu tán. Vừa bắt đầu mất đi, là đúng tại thanh âm thấy rõ. Toàn bộ thế giới hóa vi hoàn toàn yên tĩnh. Ngay sau đó là sắc màu. Sau đó là quang. Hắn không được tức giận. Cũng không được thống khổ, không được hoài niệm, cũng không do dự nữa. Vì vậy Vladimir như chưa sinh ra thai nhi đồng dạng, yên tĩnh đình chỉ suy nghĩ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.